1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Xuân, đợi hai ngày Trương Uyển Đình vẫn chưa về, Lý Hòa có chút lo lắng, tại cái này thông tin cơ bản dựa vào giống niên đại. Gọi điện thoại, gửi cái tin nhắn là cỡ nào thiên phương dạ đàm a. Lý Hòa thậm chí bức thiết nghĩ, dù là có cái BP cơ cũng tốt, mặt trời mọc, băng tuyết hòa tan, kinh thành tối thiểu kết thúc cái này mùa đông, chợ bán thức ăn vừa mới bắt đầu. Lý Hòa nhìn thời gian còn sớm, thuận đường đi dạo một vòng, món ăn chính một giọt liệt ra tại ven đường. Xanh đỏ đen trắng đều ngăn nắp, chợ thức ăn cổng phụ cận trong thôn nông dân đem củ cải, rau cải trắng một dải chạy triển khai, cùng chợ thức ăn tạo thành cạnh tranh. Vì lẽ đó tại quốc doanh chợ thức ăn bên trong rau cải trắng loại vật này hiện tại chưa lương vốn. Cũng có thể như thường mua, cái này biến hóa rất nhỏ làm cho Lý Hòa vui vẻ không thôi. Kinh tế thị trường hình thức ban đầu thường thường chính là từ chỗ nhỏ bắt đầu. Hoàng thành nền tảng xuống nông dân đại khái cùng Trung Quốc địa phương khác nông dân là không có. Khác biệt, cũ nát kẹp áo, mặt vàng màu da, hết lần này tới lần khác tinh thần đầu rất đủ. Dính lấy nước bọt không sợ người khác làm phiền đếm lấy tiền hào. Nhưng cũng bởi vì so người trong thành thiếu đi cái hộ khẩu. Cảnh ngộ chính là lưỡng trọng thiên. Dù là về sau rất nhiều nông dân vào thành làm công, cũng chỉ là cái được xưng là nông dân công, thành thị khách qua đường mà thôi. Dù là có khi Lý Hòa không hiểu nông thôn trọng nam khinh nữ tư tưởng so thành thị trọng, nhưng là vừa nghĩ tới nông thôn hiện thực, cũng là bất đắc dĩ. Bọn hắn lớn tuổi, không làm được sống, không để ý tới mình, lại không giống thành thị đồng dạng có dưỡng lão bảo hiểm, có chữa bệnh bảo hộ, có thấp nhất sinh hoạt kim, cái gì cũng không có. Nếu như không được dựa vào nhi tử bọn hắn trông cậy vào cái gì sinh hoạt. Ai, khó a, người xuất thân là không cách nào lựa chọn. Có người vừa xuất thế liền mệnh chung chú định muốn gánh vác cả đời nặng nề bao phục. Có khi nghĩ đến Lý Triệu Khôn cùng Vương Ngọc Lan, Lý Hòa cảm thấy chính là hai loại cách sống cùng sinh hoạt quan niệm khác biệt mà thôi. Cũng không có quá nguyên tắc mâu thuẫn, nhiều mặt nhịn một chút, đều thối lui một bước, không đến mức xung khắc như nước với lửa. Sắp khai giảng thời điểm, Trương Uyển Đình mới trở về. Lý Hòa không đợi Trương Uyển Đình quẳng cục nợ, bế lên, hưng phấn lắc lư một vòng. Ngươi lại không đến, ta muốn phải trở về tìm ngươi. Không phải cùng một chỗ cũng được. Sơ cửu tới sao? Ngoặc kép, mau đem ta buông ra. Giống kiểu gì? Cửa đang mở. Trương Uyển Đình không ngừng vỗ Lý Hòa vai bên cạnh, ra hiệu mau đem mình buông ra. Nhìn Lý Hòa như thế tính trẻ con, không khỏi có chút buồn cười. Lý Hòa ăn cần cho bưng tới một chậu nước nóng, cho Trương Uyển Đình rửa mặt. Trương Uyển Đình rất thích loại cảm giác này. Nữ nhân rất dễ dàng bị những này ấm áp tinh tế chi tiết cảm động. Nhà ta ông ngoại đã qua đời, trở ngại mấy ngày, ngược lại là đem ngươi cấp bách. Bà ngoại ta đáng thương nhất, về sau liền nàng một người. Ánh mắt của nàng đều muốn khóc mù. Trương Uyển Đình lại cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Hòa. Ta cho nàng lưu lại 100 khối tiền, ngươi sẽ không tức giận a? Ngoặc kép, Lý Hòa gẹp hôn hướng Trương Uyển Đình cái trán hôn một cái. Ta không phải đã nói rồi, của ta chính là của ngươi. Ngươi luôn nói những này không có tí sức lực nào, ngươi cùng với ai học những này? Ác tâm chết rồi. Đều là nước bọt, Trương Uyển Đình ghét bỏ dùng tay bôi sạch sẽ cái trán. Ta tính xong, nếu như ta tốt nghiệp có thể đi vào ngoại giao đơn vị. Một tháng có thể cầm 210 khối, vì lẽ đó ta cũng có thể kiếm không ít đâu. Từ giờ trở đi ta liền muốn nghiêm túc đọc sách, tốt nghiệp cố gắng phân phối xong đơn vị. Lý Hòa muốn cùng ai học đây này? Đại khái là cùng Lý Triệu Khôn học a. Đột nhiên lại nghe được mình nàng dâu như thế lớn hùng tâm tráng trí. Cảm thấy buồn cười, khó được ngươi không biết ngươi đời trước chỉ là cái nhà máy xử lý phiên dịch sao? Cả một đời lớn nhất thành tựu cũng chính là giúp đỡ nhà máy đem quân công xẻng bán cho bọn Tây. Dương, đương nhiên nên cổ vũ vẫn là phải cổ vũ. Nàng dâu, ta coi trọng ngươi, ngươi là tuyệt nhất, ta kiên quyết hướng ngài học tập, ít cho ta rót thuốc mê. Ta cũng không ăn ngươi cái kia một bộ. Trương Uyển Đình lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị Lý Hòa bay nhảy đến trên giường. Ngươi thật càng ngày càng chưa chính hành, nhìn Lý Hòa bay nhảy nửa ngày không tìm được địa phương. Đầu đầy mồ hôi, đau lòng dùng tay giúp đỡ có thứ tự một cái. Di chạy một cái trượt vào đi, không chuẩn bị ủi hai lần, liền không có. Lý Hòa mộng bức, Trương Uyển Đình cười ha ha. Báo ứng a, Lý Hòa đồng chí, cách mạng chưa thành công, ngươi còn cần cố gắng a. Lý Hòa buồn bực xấu hổ mặt đỏ lên. Giải thích, là ta quá khẩn trương mà thôi, ngươi không nên đắc ý, ban đêm lại trị ngươi. Hai người thu thập thỏa đáng, Trương Uyển Đình bắt đầu giặt quần áo ga giường, thu thập phòng bếp. Lý Hòa liền theo ở phía sau giúp đỡ múc nước, phơi quần áo. Về sau ngươi nếu là trở về, cùng ta cùng một chỗ, không cho phép một mình ngươi trở về. Trương Uyển Đình nghi ngờ hỏi, cái kia bình thường nghỉ ngơi, không được đều là ta một người trở về sao? Có vấn đề gì? Lý Hòa nói, ngươi trở về chưa phát hiện, tránh góc tường hút thuốc, đi dạo tiểu lưu manh càng ngày càng nhiều sao? Cũng không có một cái tốt, một mình ngươi ta không yên lòng, không có việc gì ít ra cửa trường, có việc liền cho ta biết, ta cùng ngươi đi, về sau nghỉ ngơi, ta đi đón ngươi, ta ngày mai đi mua Trương xe đạp, vừa đi vừa về tiếp ngươi cũng thuận tiện. Nghe Lý Hòa nói như vậy, Trương Uyển Đình giống như nhớ ra cái gì đó, ta ngược lại là nhớ tới. Chúng ta một cái học bổ ngữ tiểu cô nương năm ngoái cuối năm là ở trường phía sau cửa hẻm xảy ra chuyện, cụ thể ngược lại là trường học gạt, đằng sau liền không thấy người. Ai u, tưởng tượng như vậy, ta ngược lại thật sự là không dám một người ra cửa. Lý Hòa sợ thật hù dọa Trương Uyển Đình. Không có việc gì, có ta đây, nghe ta liệt thành, khai giảng chưa mấy ngày. Tô Minh liền hẹn Trương Tiên Văn ra cùng nhau ăn cơm. Lão Mạc Lý Hòa hai đời là lần đầu tiên đến. Đồ ăn dạng kỳ thật phổ thông, chủ yếu chính là giọng điệu đủ, xem như hấp dẫn không ít người. Lý Sinh, đã lâu không gặp a, chúc mừng phát tài. Trương Tiên Văn vừa thấy được Lý Hòa nhiệt tình ghê gớm. Trương Tiên Văn âu phục, giày da, lại trông mèo vẽ hổ học hương cảng lão bản phạm. Lý Hòa đành phải nghỉ khách khí một phen. Tạ ơn, tiếng phổ thông luyện không tệ a. Nhìn ngươi bộ dáng này, hiện tại thật phát tài, qua ba lần rượu. Tô Minh chọn trước lên câu chuyện. Ai, làm ăn này không có cách nào làm. Ngươi nói cùng khoản đồng hồ điện tử, ta bán 30, người ta bán 20. Ta cái này không phải hít bụi mà, Trương Tiên Văn ra vẻ kinh ngạc hỏi, sẽ không cái nhóm này Ôn Châu lão trong tay có hàng a? Đám kia thằng chó nếu là dính vào, vậy liền thật phiền phức. Lý Hòa cũng ra vẻ tiếc nuối nói, thần tiên đánh nhau, chúng ta tiểu quỷ gặp nạn mà thôi, xem ra chúng ta là trước tiên cần phải ngừng một giai đoạn, nhìn lại một chút giá thị trường. Trương Tiên Văn mặc dù hoài nghi hai người này biết thứ gì, cũng mặc kệ thật biết nghỉ biết, hắn không dám đánh cược. Hiện tại ăn như thế khai, tán hóa vẫn là chủ yếu dựa vào bọn họ a. Nếu là dựa vào đám kia hai đạo con buôn, một tháng có thể bán không có bao nhiêu. Vừa nghĩ như thế, trước đó may mắn tâm lý tản ra mà không, vội vàng nói, hai vị huynh đệ, các người đừng vội, chúng ta lại nhìn một hồi, nếu như trên trận còn có xuyên hóa, lại ngừng cũng không muộn. Tô Minh cùng Lý Hòa liếc nhau, người này vẫn là thật tinh. Lý Hòa cười nói, Trương lão bản lời này ổn định, vậy liền lại nhìn một hồi. Trương Tiên Văn đứng lên giơ ly rượu lên, phụ họa nói, đúng, trước hết nhìn, chúng ta làm cũng xác thực không dễ dàng, sao có thể xem thường từ bỏ. Chén rượu này, uống trước rồi nói ta. Hai vị tùy ý, Lý Hòa hai người cũng đứng lên bồi tiếp đụng phải một chén. Bữa cơm này từ dưới muộn thẳng ăn vào trời tối, mới riêng phần mình về nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.